Xin chào mọi người. Mấy hôm trước cái phần mềm trong điện thoại nó bị lỗi, áp phải đi chạy lại phần mềm xong rồi cài đặt lại, nên là mấy hôm trước không lên được. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 337. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thượng Quan Phi Vân tức giận đến nỗi trạch lôi đình, đầu chỉ không hồi tâm chuyển ý, căn bản một tia do dự cũng không có. Lã Phu đã gặp qua vô số loài người nhưng còn chưa từng thấy qua người nào lãnh khóc vô tình như hắn. Hắn căn bản không phải là con người. Lông mày cau lại sâu, Bách Kinh Vĩ cũng tỏ vẻ khó khăn. Hắn luôn lấy trí thủ thắng, dựa vào cái lưỡi ba tấc không xương để định đoạt thắng bại, nhưng hiện tại các vàng căn bản không nghe lời hắn nói, không gặp mặt hắn là nhất thời như dầu muối không ăn, làm cho hắn không còn cảnh nào khác. Vù, đến lúc này lại là một cột sáng hạ xuống ngay ở vị trí cách đó không xa. Bách Liên Vĩ thấy vậy vội vàng vung tay lên, nhất thời dẫn người nhào về phía trước. Thừa Cơ Phi Vân tức giận hừ một tiếng, tiếp tục mang theo Cổ Tinh Thông đi tìm phụ thân của Nhất Phạm. Như tụi của người Thừa Cơ Phi Vân còn chưa tới nơi đã lên tiếng quát to, nhưng các Phạm lại một lần nữa truyền đi, khiến hắn nhất thời mất bình tĩnh, hai má co rút mạnh. Tiếp theo là Bất Dĩ tiếp tục tìm cột sáng tiếp theo để đuổi theo. Kết quả là cả Phi Vân Thành để thấy được một phen buồn cười, toàn bộ đám người có Phi Vân Vương phủ cả đêm đuổi theo từng cột đạo sáng chạy đi, tựa như thiêu thân lao vào lửa bị đuổi bốn xoay quanh. Nhất là từ Phi Vân trong tay ôm hài tử khắp nơi tìm các phàm, giống như một oán phụ ngàn dặm tìm chồng vậy. Chi tiết chút nữa đã lăn một vòng trên đường, tê tâm liệt phế, rống to thành tiếng. Mới cái này không còn lương tâm, bỏ lại ta cùng hài tử liền mặc kệ, giống như một điêu phụ chợ búa, không có nửa phần phong độ đáng nói. Điều này không phải làm cho Thừa Cơ Phi Vân tức giận đến nổ phổi, ngay đến mặt đỏ bừng, trong lòng mắng chửi bà nội nó, còn mẹ nó, rốt cuộc là hài tử quay đây. Lã tử đưa nhi tử cho ngươi, ngươi còn không cần sao? Nếu ngươi không nhận, lã tử mặc kệ đó, một chữ đánh chết là được. Thừa Cơ Phi Vân trong lòng oán thầm, thế nhưng mặc hắn nghĩ như thế nào nhưng cũng không dám làm, bởi vì đây là lợi thế cuối cùng để bọn họ kiềm chế của Nhất Phàm, xóa thế tùy tiện lãng phí chứ. Mà Trác Phàm cũng nhìn chúng bọn họ không dám làm gì tiểu tâm tử, cho nên mới dứt khoát rời đi. Là như vậy, mặc dù có vẻ là tàn nhẫn nhưng lại rất khôn ngoan. Hai cái con bọn họ nếu ở cùng một chỗ tuyệt đối tất cả đều là một con đường chết, mà một người trong đó cầm trộm thiên kiếm rời đi, người kia khẳng định có thể sống sót. Thường khi vân bọn họ lấy mạng của tiểu tâm tử làm lợi thế trao đổi trộm thiên kiếm, Trác Phàm không phải cũng lấy trộm thiên kiếm để bảo vệ mạng tiểu tam tử sao? Giờ đang cách này, anh còn có biện pháp cứu tiểu tam tử. Điều duy nhất có thể làm chính là dùng cách này để kiềm chế đối phương, để cho tiểu tam tử có thể tạm thời sống sót. Về phần làm tiếp thế nào để cứu giúp các phàm vẫn không ngừng truyền thống, vừa đang tỉ mỉ cân nhắc. Dù sao thì lần này tiểu tam tử xả thân cứu từ con đến thật sự là ngoài ý muốn, còn không nằm trong kế hoạch của anh. Hiện giờ muốn bố trí lại thật sự là phải tính toán thật tốt mới được. Tuy nói trong tìm kiếm anh không hiếm lạ, nhưng mạng của tiểu tam tử là nhất định phải bảo toàn. Tình mạng trong bắt chợt lóe lên, Trác Phàm ở trong quang mang sắc mặt ngưng trọng không nói nên lời. Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, theo từng đạo trụ ánh sáng lóe lên, Trác Phàm ẩn pháp quyết trong tay, miệng khẽ lẩm bẩm không ngừng thay đổi vị trí. Mỗi lần như vậy đều cách xa mọi người từ Cơ Vi Vân mấy trăm dặm, càng về sau vị trí quang mang kia rơi xuống đã bay ra bên ngoài Phi Vân Thành mấy ngàn dặm. Mẫn người từ Cơ Phi Vân giống như tiểu trùng chạy đuổi theo ánh sáng, luôn rình rập phía sau, cứ mỗi khi sắp đuổi kịp Trác Phàm lại biến mất không thể tăng tích. Mỗi lần như vậy bọn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tức giận cười khổ, tiếp tục đuổi theo quang trụ nơi xa, đuổi theo không ngừng, giống như một kẻ ngu ngốc bị trêu đùa chạy tới chạy lui chẳng biết tới lúc nào mới dừng lại. Cứ như vậy đi theo liên tiếp bốn trụ sáng, Thừa Cơ Phi Vân cũng đã mất kiên nhẫn, thổ hỉnh tức giận mắng: còn bà nó, cái này đang dắt chó đi dạo sao? Nếu hắn cứ chạy như vậy thì lão phu cũng đành đuổi nữa, giải quyết tên bắt con này trước rồi đi tìm của Nhất Phàm tính sổ sao. Ở khu vực Trung Châu, lão phu không tin hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Phi Vân kiếm vương không nên nói bậy, hiện tại mọi chuyện phải lấy tung tích trùng tiên kiếm làm đầu, chưa cầm được trùng tiên kiếm sao thấy tùy tiện thường tổn nhi tự hắn chứ. Nếu như còn nóng giận hắn giấu tiệt tụt tiên kiếm đi, chúng ta biết đâu mà tìm chứ. Lạnh lùng liếc nhìn hắn, Bách Liên Vĩ lên tiếng răn dạy, sau đó vội vàng xoay người về phía 14 trận đại sư đang bay tới, vừa còn nói: các vị đại sư, các người cũng đã nhìn những trận pháp đại gia đứng đầu đế quốc đã qua thời gian dài như vậy, nhìn ra manh mối của trận thức này chưa? Đến nhìn nhau, mười vị đại sư trao đổi ánh mắt có chút chưa dự. Cuối cùng một trận pháp đại gia trong đó bước ra, không người bẩm báo với Bát Trực Tiên Vĩ. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy tinh thần đại trận, cũng không biết nhiều về nó, nhưng đại thể vẫn nhìn ra một chút. Nó cũng giống như truyền tống trận đi bằng con đường địa mạch, dùng phương pháp thúc đẩy thành thốn. Nếu có thể cắt đứt được con đường địa mạch của hắn, ngăn cản dòng năng lượng lưu động, tự nhiên có thể phá truyền thống. Thế nhưng tinh thần truyền thống trận bằng thiên lộ được xây dựng bởi sức mạnh của tinh thần lực, lại không có cách nào ngăn chặn nó, cao hơn truyền thống địa mạch không biết cấp bao nhiêu lần. Hiện tại bản tướng không quan tâm tạo nghệ trận pháp của hắn cao hơn các ngươi cấp bao nhiêu lần, bản tướng chỉ muốn biết làm như thế nào mới có thể rút ngắn khoảng cách truyền thống, bắt được tiểu tử kia. Da mặt gì cũng được khó rút lại. Bát Linh Vĩ nhìn mười vị đại sư không còn gì để nói, nổi giận gầm lên. Nếu có thể cho hắn truyền đi truyền lại như vậy, biết bao giờ mới ngừng đây. Hắn không mệt, chúng ta cứ đuổi theo như vậy cũng mệt ra. Ây, không có, thừa tướng cứ yên tâm đi. Vội vã khoát tay, người đại sư kia chỉ lên bầu trời, vội vàng cẩn thận nói. Năng lượng thiên địa lưu chuyển thăng bằng, nó có quy luật riêng, không cho phép phạm nhân vượt qua. Tuy tinh thần trận kỳ diệu, nhưng không thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa pháp tắc. Sao thể vô cùng vô tận chứ? Thì chúng ta vừa mới xem, người này một sức mạnh bắt đầu thất tinh, thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, theo thứ tự mà đi, vừa vặn nghênh hợp với định thức hành bố trí giữa hạ giới, mượn tinh lực lưu chuyển hành trình thiên mã, từng bước truyền tống, lấy tiêu điểm truyền tống trận mà đi thành đại truyền tống trận. Nếu ta đã không xa, trận tiếp theo sẽ là điểm cuối cùng của truyền tống, chỗ tinh thần kiệt lực, giao quang mà sau khi phân tích nơi tinh thần truyền tống qua, chỗ đối ứng dưới hạ giới là chỗ đó. Nói xong, vị đại sư kia chỉ về phía chỗ trống ngoài mấy trăm dặm với mặt nở nụ cười vô cùng đắc ý. Ha ha, nhìn đi, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp. Cũng may mới nhìn thấy trận pháp này không lâu nên cũng nhìn ra một chút manh mối. Đó chính là thực lực của thập thất phẩm trận sư chúng ta. Bốc! Thế mà không đợi dâm ý của hắn tiếp tục tiếp diễn, một loạt tiếng bàn tay thanh thúy vang lên lần nữa, nhất thời khiến đầu óc hắn choáng váng, gương mặt sưng phù xoay chuyển vài vòng mới dừng lại. Khi hắn nhìn rõ trở lại, đã thấy ánh mắt Bát Trực Tiên Vĩ vô cùng phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Mấy vị đại sư đều cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn có chút ủy khuất. Bọn họ lại làm gì để thừa tướng đại nhân lại giận dữ đến vậy chứ? Bọn họ có làm gì sai đâu? Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, Bát Trực Tiên Vĩ tức giận đến nghĩ rằng đến lợi mắng to: mới lão già ngu ngốc bắt người, chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm, đứng giải thích một đống vô dụng với bản tướng làm gì? Hiện tại nói từ kia có thể xuất hiện ở đó, đồ không biết nặng nhẹ. Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi đến trước nơi hắn có thể hạ xuống để ngăn hắn lại. Được, bình tĩnh gật đầu, Tờ Khôi Phi Vân nắm chặt tay của Thanh Thông, theo thật sát tốc độ của Bát Trực Tiên Vĩ bay thẳng về chỗ đó. Quan trụ còn chưa hạ xuống, bọn họ muốn đến trước trắc phàm một bước sớm mai phục của đó. Bát Đại Thừa Tướng, người mang đến mấy bố trận đại sư não đều thiếu gân chứa đầu hổ hay sao? Hay là không có cách nào, bình thường bọn họ chỉ lo nghiên cứu bố trí trận pháp, không hiểu những tình thế sự, không hiểu tình thế thay đổi nên phải làm thế nào, đơn thuần cực kỳ. Đây cũng là điểm bản tướng xem trọng, nhưng cũng có chút bất lực với bọn họ. Dù là đại sư hay bố trận sư, muốn đăng phong tạo cực phải dốc lòng nghiên cứu, khó tránh khỏi bị cô lập, đây cũng là điều dễ hiểu. Nói không phải, những đại sư và trận sư đạt thành tựu cao đều đơn thuần hơn thường nhân rất nhiều. Nhàn nhạt gật đầu, Thượng Quan Phi Vân tỏi tán đồng, nhưng tên tiểu tử kia lại là một ngoại lệ. Rõ ràng hắn có luyện đan thuật cao như vậy, nhưng còn giả hoạt hơn cả hồ ly. Bình thường hắn dồn tinh lực vào mưu đồ, sao còn có luyện đan thuật cao như vậy chứ? Bát Trực Tiên Vĩ trầm ngâm một chút, cũng ở đầu tán thành, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, hắn thật đúng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, khiến người ta không thể nào hiểu rõ, cảm thấy thật nguy hiểm. Trong mắt đã định tinh mang, Tô Quan Phi Vân liếc hắn thật sâu, cũng ở đầu tán đồng. Chữ Đan Đan Sinh một bậc đi theo Bát Trực Tiên Vĩ bay thật nhanh, nhìn sắc mặt hai người bên ngoài không gợn sóng, nhưng trong lòng lại bất dĩ thở dài. Không bị người ta đố kỵ là tầm thường, nhưng quá chói lóa cũng rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa này từng đạn đô quang xẹt qua, chỉ trong chốc lát mấy người Bát Trực Tiên Vĩ đã đi vào bãi cỏ kia. Cùng lúc đó, bùng một tiếng, trên chín tầng trời đa quang tinh thần, một đạo quang mang đột nhiên hạ xuống, đúng như những bố trận đại sư kia đã nói, đã rơi vào bãi cỏ trước mắt. Hai thân hình trắc phàm mà Thượng Quan Kỳ Yến cũng dần dần xuất hiện bên trong ánh sáng. Quả nhiên đám rã giặc kia đã đúng nơi tên tiểu tử này hạ xuống. Cười ta một tiếng, Thượng Quan Phi Vân nắm lấy tay của Thanh Tâm vọt thẳng tới nơi này. Thằng chấm bắt đã tới, bế mặt kiêu ngạo nói ra: lần này xem ngươi chạy thế nào được. Có đại sư Lá Phu đưa nhị tiểu đến cho người đây. Thượng quan Kỳ Đến kinh sợ nhìn vẻ mặt dữ tợn của Thượng quan Phi Vân đang phóng tới, hoảng hốt la lên: sao lần này bọn họ lại nhanh như vậy chứ? Chúng ta vừa xuống đất, bò đã đuổi theo tới rồi. Xem ra bọn họ đã nhìn ra quy luật của hoạt động trận pháp này, cũng có trách, dù sao bọn họ còn mang theo đến 14 đại sư. Trong mắt hơi động một chút, Trác Phàm nhìn chằm chằm những người như đàn sói đói vọt về phía anh. Với mặt không chút gần sóng, không chút để ý, thủ ấn trong tay lần được kích động, nhưng cũng không có trứng mà dùng. Đao quang đấu đá, một làn sóng vô hình dao động thật mạnh, quang trụ ánh sáng đột nhiên bùng phát, bạch quang chói mắt lan tràn cả bầu trời, chỉ trong chốc lát chiếu sáng rực đêm đen như ban ngày. Mà khí tức mãnh liệt kia nhất thời quyến tán khuếch tán ra bốn phía, đang muốn phóng về phía mấy người từ hơi quanh, bọn họ bị khí thế của khí tức kia làm cho dừng lại, không thể mở mắt ra được. Hai đại hoàng cản trở phía trước chỉ lưu lại một khe hẹp, trận nhìn theo cột sáng phía trước, khóe môi Trác Phàm nhếch lên nụ cười tà dị. Bắt đầu hét lớn về phía 10 tên đại sư kia: chuyện này là sao chứ? Ta sẽ sức mạnh trận pháp này lại lớn như vậy, ngay cả cao thủ quyên cảnh cũng phải tới gần. Thưa các đại nhân, tạm thời chúng tôi không biết, hãy để chúng tôi quan sát trận một chút rồi nói. Em gái ngươi! Những đại sư kia đều che mắt nghiêm túc bẩm báo. Gương mặt Bắt Đầu Linh Vĩ co rút mắng to: mấy lời giả này thời điểm then chốt thì như xe bị tụt sức. Trác Phàm nhìn thấy những được phá lên cười một tiếng chế nhạo: thưa các đại nhân, bò đã không biết, để ta gợi ý cho bà một câu nha. Trận này tên là Thất Tinh Đấu Đá, Thất Tinh là phụ, đấu đá mới là chính, hiểu chưa? Mỉm cười mà nói, hai người Trác Phàm lắc mình trong gió bách biến mất không còn gì nữa. Cùng quan trụ nhanh chóng phóng lên trời, âm thanh bình thản nhưng vô cùng nghiêm túc truyền vào trong tai mọi người: mấy ngày này quyển tử làm phiền thừa tướng đại nhân chiếu cố, nếu như các người còn muốn trùng tiên kiếm trở về thì xin nhờ các vị nuôi dưỡng quyển tử trắng trẻo mập mạp, đến lúc đó tại hạ sẽ tự quay lại. Vừa dứt lời, trên chín tầng trời Thất Tinh Thần rạng rỡ phát sáng, chẳng biết lúc nào một vật trắng mờ nhạt phát ra ánh sáng yếu ớt kết nối 7 ngôi sao một cách chặt chẽ. Sau đó Thất Tinh bắt đầu cùng đao quang tinh lóe qua một đạo hào quang óng ánh, bắn ra một đạo xà tuyến sáng ngời xẹt qua khe hở băng qua bầu trời, như thể chia cắt toàn bộ trời đêm thành hai nửa. Mà điểm cuối xà tuyến lại đối diện cùng Thất Tinh, chỗ Bắc Cực Tinh xa xôi. Ngay sau đó một tiếng, nơi Bắc Cực Tinh chiếu chói lọi cùng với những quang trụ kia đột nhiên nền trên mặt đất giống như thiên trụ buông xuống. Đáng tiếc bò đã không đuổi kịp, bởi vì chỗ đó thực sự quá xa, cho dù lấy tốc độ cao của cao thủ quyên ngân cảnh cũng phải bay đến 3 ngày 3 đêm cũng chưa tới. Hai người Trác Phàm, Trịnh Đế đào thoát ngay giữa mí mắt của tất cả mọi người. Ngơ ngác nhìn đầu quang trụ chiếu sáng rạng rỡ, tất cả mọi người đều nhìn đến ngơ ngẩn. Trầm đêm dốc toàn bộ sức mạnh vương phủ, truy đông chặn tây, bận rộn cả một đêm lại bị người ta trêu đùa như dắt chó đi dạo, ngay cả cọng lông người ta cũng không lấy được, mà người này chỉ là tu giả thành chiếu cảnh. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Chuyện này không chỉ là sỉ nhục Phi Vân Vương phủ, mà còn sỉ nhục Bát Đế Kinh Vĩ, Kiếm Tinh Đế Quốc, Cầu Kiếm Vương. Với nơi đây, Bát Đế Kinh Vĩ bất đắc dĩ xoa trán thở dài. Lần này cố vấn đề chức đế quốc thật sự bị nắm mũi dẫn đi. Chúng ta biết. Ánh sáng nơi xa dần biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía kia, khuôn mặt khẽ động để có chút thất lạc. Phi Vân Vương phủ mới trăm cao thủ quy nguyên cảnh, bao gồm cả hai vị cổ vấn đế quốc mạnh nhất quy nguyên cảnh đỉnh phong, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, Trí Dũng Song Tuyệt, hai vách tường liên hợp, vậy mà vẫn không cản được một tên trộm tử nhập vương phủ. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút phiền muộn, trong giấc tức thời bầu không khí trở nên khá nặng nề. Ngay tại lúc này, một tiếng cười lớn không hợp hoàn cảnh ban đêm. Tất cả mọi người có mặt để có lại xúc động muốn giết người, tuy nhiên trong tiếng cười không có ý gì, nhưng mà họ ngay như châm chọc chế giễu bọn họ. Tất cả mọi người không tận nhìn về phía tiếng cười phát ra, thì thấy người kia không phải là ai khác, chính là một trong 10 trận đại sư kia. Dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt muốn giết người của bọn họ, vì trận sư này vô cùng hưng phấn như phát hiện ra một đại lục mới, vui vẻ đến trước mặt Bát Đế Kinh Vĩ, không người cúi đầu kích động nói: Bát Đế thừa tướng, chúng ta hiểu rồi, đây là tinh thần đại trận kỳ diệu. Lông mày nhíu chặt, Bát Đế Kinh Vĩ kinh ngạc nhìn bọn họ, không nói gì, lại thấy mọi người đều vui mừng, Bát Đế Vĩ cười khổ lắc đầu. Khởi bấm thừa tướng đại nhân, thì ra trận thức Thất Tinh Đấu Đá không chỉ truyền tống trận khoảng cách ngắn, mà còn là một tụ lực trận. Hắn vừa mới truyền tống hết thảy truyền 7 lần, từ thiên trụ đến đa quang 6 lần, lần cuối cùng phát ra tất cả sức mạnh mấy lần trước tích góp lại. Mặc dù là tiểu truyền tống trận, nhưng lại có tác dụng của đại truyền tống trận, sử dụng mối quan hệ giữa Bắc Cực Tinh và Bắc Đẩu Thất Tinh, trực tiếp hoàn thành một lần đại dịch chuyển không gian. Chính vì như vậy, khi hắn rời đi, đã nói trận này là trọng điểm không ở thất tinh mà là ở đấu đá bắc tinh cực. Đấu đá cũng là đem tinh lực bắt đầu tinh chuyển dời đến bắc cực tinh. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Bắc Đế Kinh Vĩ. Vì đại sư kia càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, giống như có thành quả nghiên cứu mới, thân thể kích động đến run rẩy. Nhắc tới tinh thần đại trận thực sự là kỳ diệu, như lão phu vừa mới nói, không có năng lượng hắn tuyệt đối không truyền thống xa được. Nhưng không ngờ hắn lại tiếp tục sức mạnh thất tinh lại, cho nên cuối cùng mới phát ra năng lượng dao động mạnh đến như vậy. Nhưng năng lượng quá lớn, trận cơ nhỏ chắc chắn không thể thừa nhận, cho nên trận này chung quy vẫn là một trận duy nhất. Không tin ngài cứ xem, trận nền nhất định đã bị phá vỡ. Nói xong, vị đại sư kia đi thẳng đến bụi cỏ gần đó. Sau khi tìm kiếm, bỗng nhiên giơ lên vài mảnh thánh linh thạch, lên tiếng nói: đúng là thế, đúng như ta dự đoán, vì năng lượng của trận này quá lớn, đã hoàn toàn tổn hại. Ha ha. Wow! Chính vì bố trận đại sư nhìn qua kết quả này cũng nhịn được hét to, hưng phấn vô cùng. Bởi vì họ vừa mới suy đoán đã tìm được minh chứng quả nhiên là đúng. Có điều Bắc Đế Kinh Vĩ nhìn bọn họ không còn tâm trạng để mắng, chỉ than nhẹ một tiếng, buồn bã xoay người sang chỗ khác, một mình bay về phía vương phủ. Đại thân sinh nhìn thấy vừa vào đuổi theo. Mấy vị đại sư nhìn thấy vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao thừa tướng đại nhân lại không vui vẻ với phát hiện của bọn họ. Không phải vừa rồi ngài rất nóng lòng muốn biết sao? Muộn, quá muộn rồi. Nhìn thấy tâm tư của bọn họ, Tần Kinh Phi Vân giờ khóc giờ cười sâu xa nói: giờ người ta đã chạy rồi, các người nói cái này thì làm được gì chứ? Đây chính là trận pháp đại sư sao? Ai à... Một tiếng thanh dài, Thượng Kinh Phi Vân cũng rời đi theo, hồ về còn lại cũng lập tức theo sát bên cạnh. Thậm chí có người trước lúc rời đi còn khinh thường liếc nhìn một họ, trong lòng thầm chửi một câu mọt sắt, liền ngưng ngang rời đi. Đến là 10 người cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Muộn sao? Mặc dù là muộn nhưng cũng không quá muộn, xem như lần này không thể bắt được người kia. Nhưng nhìn thấy tinh thần đại trận thất truyền đã lâu cũng không lỗ, các người có biết giá trị về điều này sao? Người ngoài nghề biết cái gì chứ? Khinh thường biểu môi nhìn hướng những người kia đã rời đi, đại sư kia xem thường lên tiếng, sau đó nhìn về phía những người còn lại nói ra: bỏ trở về rồi, chúng ta đi được nghiên cứu trận thức người kia bố trí, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tổn hại. Đây chính là tinh thần đại trận, những tên thô kệch kia không biết giá trị này, nhưng chúng ta nghĩ khác, chúng ta có thể khai phá nhiều trận thức hơn. Đúng vậy, đúng vậy, nói đúng á. Đây là trận sư, bò để có tiếng nói chung. Lập tức tiện tay bắt đầu nghiên cứu di tích các phạm lưu lại. Giống như chuyên gia khảo cổ, có thành hương phấn, khắp ngõ ngách đều có thành dò xét như sợ tổn hại. Đây cũng là sự khác biệt giữa đại sư cùng chính khách. Đại sư chú ý đến lĩnh vực bản thân, mỗi một lần phát hiện đột phá mới, mà chính khách chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Có thể nói, hai nhóm người này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, không hiểu đến nhau. Chính khách cười đại sư bảo thủ, đại sư đã khinh thường chính khách không sành đời. Để chính khách tham gia vào lĩnh vực chuyên nghiệp, hắn không có cách nào tĩnh tâm, căn bản sẽ không có cách nào có thành quả. Mà đại sư đi làm chính khách, cả đời sẽ bị hủy, trong lòng tạp niệm quá nhiều, làm sao có thể nghiên cứu chứ? Hắn cũng phải đành dừng lại thôi. Bánh Lê Kinh Vĩ, chiêu hiền đại sĩ, chỉ dụ ý tới những ai mà đến lợi ích cho hắn mà thôi, làm sao có thể hiểu được lĩnh vực bản thân bọn họ đang theo đuổi chứ? Hai bên muốn là loài người hai thế giới khác biệt, cho nên không quen nhìn cách hành xử của nhau. Tuy nhiên, Bắc Đế Kinh Vĩ có hiểu rõ, chỉ có chấp chất và bảo thủ, mỗi thể là đại sư, cho nên hắn quen nhìn thì không quen nhìn, khó ở chung thì khó ở chung, nhưng lại cực kỳ tán đồng và thưởng thức điểm này. Bởi vì hắn biết, đại sư có phẩm chất thế này mới có thể mang đến lợi ích phong phú cho hắn, cho nên hắn giận thì giận, nhưng chưa từng có sát ý đối với mấy bọn họ. Nhìn tiểu đến này, Bắc Đế Kinh Vĩ thật sự là cấp trên hợp cách. Lần nữa trở lại đại điện vương phủ, tại Lan Nguyên Thị Cát, nhìn những mảnh vụn băng trên mặt đất, Bắc Đế Kinh Vĩ thở sâu không nói ra lời. Nhiều năm đọ sức cùng đối thủ, đây là lần đầu tiên bị thảm bại như vậy. Có Nhất Phạm mới thực là một kỳ tài, nhưng bản tướng ghét nhất là loại người như ngươi. Mày giúp chặt lại, Bắc Đế Kinh Vĩ thở sâu hô lớn: ta sao để ngươi cùng bản tướng xung khắc chứ? Đã sinh ra du sao còn sinh ra lược, đều là người mưu lược sức mạnh ngang nhau, đương nhiên muốn tranh giành thắng bại sinh tử. Một tiếng xe gió vang lên, đột nhiên Thượng Kinh Vân xuất hiện, cầm tay dẫn theo của Tân Thông là đồng nói: Bắc Đế thừa tướng, tên mắt con này muốn xử trí như thế nào? Giữ lại đã, chờ có Chấp Phạm mắc câu rồi cùng nhau chết chết. Ám mắt nhẹ nhàng giữ lại, Bắc Linh Vĩ nghĩa là nghĩa lợi nói ra. Thượng Kinh Vân không khỏi bí mai cười ra tiếng: thật hiếm khó, một người yêu tài như mạng như Bắc Đế thừa tướng Khi đối mặt với người tài hoa lại tỏ ra sát ý mãnh liệt, không chút thương tiếc, xem ra bị tức không nhẹ. Cho dù không có chuyện hôm nay, ta biết rõ hắn là kỳ tài của nhất định sẽ không thể giữ lại, cho dù hắn chỉ làm việc cho ta cũng giống vậy. Trong mắt đã lên tia sáng lạnh, Bách Đinh Hỷ nhất thời quay người lại, lạnh lẽo nói với Thu Kinh Phi Vân: bản tướng có thích người giống như ta. Nhìn hắn mãi đến khi hắn đi khuất, Thu Kinh Phi Vân nhất miệng cười một tiếng: văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, quân nhân tranh giành dũng đấu hung ác, văn nhân lực độc với nhau, quả nhiên không sai. Nghĩ không ra đường đường là Bách Đinh thừa tướng, cũng không có ngoại lệ, có lẽ hắn cảm thấy bị uy hiếp. Cười khẽ một tiếng, Thu Kinh Phi Vân lại quay đầu nhìn về phía Thủy Đình Bay Lượn. Hiện tại trọng tuyết sắc mặt không nhìn được trầm xuống, người đang nói ra: có nhất phàm ngươi hủy phúc điện của ta, lão phụ sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, Thần Kinh Phi Vân cống hờ một tiếng quay trở về, trong tay còn đang nắm vào Tâm Thông, sắc mặt tái nhợt, máu nhỏ xuống đất, lưu lại vết máu đỏ tươi lan ra xa. Lan Thanh Sinh trong góc tối tăm nhìn tất cả, khẽ vuốt trầm trâu, lại ngăn không được thở dài lắc đầu: hay à, kỹ do quả nên đại ngươi lại bị hai con chó điên để bắt tới, muốn thoát khỏi bọn họ cũng không dễ dàng. Ở một nơi khác, theo một đội quan trụ ngút trời rơi xuống, hai người trắc phàm xuất hiện trong một rừng rậm xanh um tươi tốt, sớm đang cách Phi Vân Vương Thành vạn dặm. Từ quan đến nhìn bốn phía cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nàng thật sự nghĩ không ra vừa rồi truyền tống bọn họ đi vài trăm dặm mà lần này lại đưa đến một nơi xa như vậy, ngay bóng dáng Phi Vân Thành cũng không nhìn thấy. Như thế không cũng có nghĩa là mấy người từ quan Phi Vân không đuổi kịp. Trong lòng vô cùng vui vẻ, từ quan đến kỳ quái nhìn về phía trắc phàm: quân thân sinh, sao ngươi làm được, sao lại thế chứ? Người ở chỗ này đợi ta nghỉ ngơi một chút. Không nhìn nàng ta một cái nào, trắc phàm chỉ là đụng nói, sau đó liền đi thẳng về phía trước, tiến vào một sơn động vẫn đang như mực. Thần Cơ Yến khẽ giật mình, trong lòng lo sợ không hỏi thêm, chỉ bắt anh nhìn vào chỗ trắc phàm chờ đợi. Thế nhưng rất nhanh, trong sơn động liền vang lên tiếng nổ vang trời, tiếng gọi hét phẫn nộ vang vọng khắp toàn bộ núi rừng. Ngay vậy, Thần Cơ Yến sững sờ, nhưng rất nhanh nàng hiểu rõ, đau thương cúi lắc đầu, nàng biết trắc phàm đang phát tiết. Dù sao với kế hoạch nghiêm mật mà anh bố trí, anh cùng tên tâm tử đều đã thành công thoát khỏi Phi Vân Thành cao chạy xe bay, nhưng bây giờ bởi vì nàng nhi tử bị bắt, anh làm sao có thể không giận chứ? Hiểu ra tính tình của anh, trong lòng có chút tự trách, Thần Cơ Yến không dám quấy rầy, nước mắt nàng chảy dài yên tĩnh chờ đợi. Tiếng nổ, tiếng gầm rú trong sân động tiếp diễn hơn một đến nửa đêm, mãi cho tới lúc trời gần sáng mới miễn cưỡng dừng lại. Thần Cơ Yến không biết bên trong thế nào rồi, không dám tiến vào, cứ như vậy ở bên ngoài chờ hai ngày, cuối cùng trắc phàm mới từ bên trong đi ra, sắc mặt cũng đã trở nên bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng điều khiến Thần Cơ Yến ngạc nhiên chính là giờ khắc này, khí thế của trắc phàm yếu hơn trước một phần, mà tu vi cũng giảm xuống một bậc. Lúc trước là thành chiếu cảnh ngũ trọng, bây giờ là thành chiếu cảnh tứ trọng. Làm sao ngươi? Nhìn chằm chằm dáng vẻ hờ hững của trắc phàm, Thần Cơ Yến che miệng, mặt mũi khó tin, trái mắt đều là vẻ nghi hoặc. Hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, trắc phàm trầm ngâm một chút, thở dài sâu xa nói: không có gì quan trọng, hai ngày này ta đột phá mà thôi. Đột phá sao, là như thế nào? Công pháp này của ta không giống người khác, tu tâm làm chủ, đã lưu trở về bản nguyên, tên là bản chân quyết. Ánh mắt hờ hững, trắc phàm khẽ lên tiếng: bí mật của nó chính là ẩn khí tức vùi sâu vào trong lòng, tu vi dần dần trở về như lúc ban đầu, trạng thái hỗn loạn nhưng thực lực tăng nhiều, đồng thời tâm tình cũng sẽ bình phục, lệ khí tiêu hết, có lợi cho tâm cảnh. Mỗi khi tính khí nóng nảy, ta sẽ dành tâm trí tu luyện một thời gian. Trong hai năm qua, ta vẫn tu luyện môn công pháp này. Tuy nhiên bề ngoài trắc phàm vẫn bình tĩnh, nhưng tia buồn bã vẫn thoáng hiện trong mắt anh. Hai năm này anh vẫn luôn tu môn công pháp vì đạo để lại cho anh bình phục tâm tình. Nói cách khác, trong hai năm qua dù lòng anh nổi sóng đau khổ nhưng vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh. Chỉ có nhìn anh thật sâu, tôi có dự định nghe hiểu ý anh, thử thăm dò. Người nói hai năm này ngươi đều vì chuyện thê tử ngươi, được rồi, không nói với vợ nữa. Thế mà không đợi nàng nói xong, trắc phàm hét lớn tiếng ngách lời: tôi quan gia các người tập hợp ở nơi nào, mang ta đi đi. Tôi quan Yến lần nữa liếc nhìn anh thật sâu, thấy vẻ thờ ơ trên mặt anh, biết anh không muốn nhắc đến nữa cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu nhanh chóng bay lên không trung đi về phía trước dẫn đường. Trắc phàm liếc mắt nhìn nàng, tinh mang trong mắt lóe lên, dẫm chân theo thật sát. Hai bóng người, một nam một nữ, một trước một sau, nhanh chóng đi về phía đông phương. Thái dương vừa lên đã bay xa, vừa bay đã qua hai ngày hai đêm. Trong lúc đó hai người không nói chuyện với nhau quá nhiều, trắc phàm vẫn giữ khuôn mặt không buồn không vui, nhìn khá bình thản. Tôi có đến cảm thấy không yên tâm, quay đầu vùng trộm liếc nhìn anh, muốn nói gì đó, cũng muốn nghe ngóng ít chuyện về anh, Nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt của anh, chỉ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi chủ ý này. Cuối cùng, qua một ngày sau, Thượng Quan nghĩ đến, hạ xuống trước một mặt hồ tĩnh lặng, Trác Phàm nhìn thấy cũng lập tức hạ xuống theo, rơi xuống bên người nàng. Sau đó tinh tế đánh giá bố trí bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là điểm dừng chân khi Thượng Quan gia các người rút lui sau, đúng là nghiêm mật. Ồ, làm sao người biết? Trác còn chưa nói mà. Không có giật mình, Thượng Quan nghĩ đến, kỳ quái nhất nhìn anh, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sáng rỡ. Trác Phàm cười nhạt nói khẽ, đừng quên, ta có tạo nghệ trên trận pháp, kết giới trong hồ này có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng không giấu giếm được ta. Nếu không phải sợ đường đột đến tộc nhân các ngươi, hiện tại ta hãy phá vỡ kết giới này xông vào. Thượng Quan Yến kinh ngạc nhìn Trác Phàm, mắt to thỉnh thoảng đã qua, nhưng nàng không nói được lời nào, sững sờ lo lắng. Trác Phàm kỳ quái nhìn nàng, nàng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ngốc trệ. Ngươi có tài năng gì mà ta chưa biết không? Còn nhiều lắm, sao ta phải nói với người chứ? Tranh thủ thời gian đi gọi cửa đi. Thở dài một hơi, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, búng nhẹ hai ngón tay lên trán Thượng Quan Yến, khiến cái đầu nàng run lên, đưa tay xoa trán. Có điều nàng cũng không tức giận, nhưng hai má lập tức đỏ lên, chỉ cười cười. Cái đỉnh trong tay chuẩn bị thúc đẩy trận môn, nhưng lúc này nàng chưa động thủ, hai tiếng hét lớn cùng nhau phát ra, người nào? Ngay sau đó, hai bóng người lóe qua, hai người trẻ tuổi mặc trang phục trắng liền xuất hiện trước mắt bọn họ, mặt đầy sát khí. Là ta, các ngươi không biết sao? Ngước mặt nhìn lên, Thượng Quan Yến cười nhạt nói. Hai người kia định thần nhìn lại, cũng sững sờ, sau đó liền vui vẻ kêu lên, tiểu thư, ngươi trở về rồi, gia chủ rất nhớ ngươi đó. Thượng Quan Yến cười nhạt một tiếng, nàng cố vui vẻ gật đầu. Chờ một chút, Hồ Chết Phạm, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta sao? Nàng mặc đi. Thế nhưng là rất nhanh, hai người trẻ tuổi kia nhìn về phía Trác Phàm, hai mắt trở nên đỏ thẫm, sát khí toàn thân tuôn ra, cao thủ du hồng cảnh khí thế cường đại, hung hăng áp tới Trác Phàm hét lớn. Thượng Quan Yến đến hoảng hốt thấy bọn họ muốn xuất thủ với Trác Phàm, vội vàng cản trước mặt bọn họ, cả giận nói, các ngươi làm gì thế?